Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1136, Long Mộ bên trong bí mật. Lý Minh lời nói, để ứng với thực kinh ngạc không nhẹ. Trước mắt Long tộc Thiên Trì bị Ma Long chiếm cứ, mà thương thế hắn còn có mấy ngày sau mới có thể triệt để khôi phục. Hắn đến lúc đó mới có thể nắm giữ 8 thành trở lên thực lực. Có thể hiện tại gia hỏa này liền muốn đánh tính toán sớm trở về Long tộc Thánh Địa. Đây là muốn làm gì? Thực không dám giấu giếm. Bệ hạ, Long tộc sự tình ta biết không ít. Cho nên minh bạch các ngươi thời gian dài rời đi Thánh Địa sẽ chỉ làm thực lực càng thêm suy yếu. Trước mắt ta có thần huyết tinh thạch có thể giúp các ngươi tạm thời duy trì lực lượng. Nhưng thời gian càng lâu, Thánh Địa tại trên tay địch nhân càng không an toàn. Vạn nhất để bọn hắn tìm tới Long Châu. Lý Minh thăm dò tính nói ra. Ngươi biết Long Châu? Ứng sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Bệ hạ đừng lo lắng. Chuyện này ta không có cùng bất luận cái gì Long tộc nhắc qua. Bao quát Thanh Long ở bên trong. Bí mật này ta cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho Long tộc bất kỳ tộc nhân nào. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi là từ nơi đó biết Long Châu bí mật. Ứng ngẩng dài hỏi, bệ hạ, ngài nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Ngự Long thuật tồn tại, vốn là thượng cổ thời điểm sự tình, nhưng là bây giờ chợt xuất hiện lần nữa. Cũng đối Long tộc tạo thành lớn như vậy nguy hại. Chẳng lẽ ngài không nghĩ tới đây là tại sao không? Mà Long Châu bí mật tại thượng cổ thời đại cũng không phải gì đó trọng đại bí mật. Biết rất nhiều người, Lý Minh nói ra, ngươi là ý nói, lần này nguy hại Long tộc nắm giữ lấy ngự Long thuật địch nhân. Là đến từ thượng cổ ma tộc, ngươi biết Long Châu sự tình, cũng là bởi vì này mà đến. Ưng ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ quả nhiên cơ trí. Lần này khống chế ma linh sau lưng thủ phạm, cần phải cũng không phải là hiện tại ma tộc. Bọn họ căn bản không biết ngự Long thuật tồn tại, mà Lộc Châu Chi Mê cũng là ta biết một vị thượng cổ thần linh chỗ cáo chi. Lý Minh nói ra, khó trách sẽ như thế. Đường đường Long tộc không chịu được như thế nhất kích, nguyên lai là đến từ thượng cổ cấm đoán. Ứng thở dài nói, cho nên ta tới nhắc nhở bệ hạ. Đã đối phương nắm giữ lấy ngự Long thuật, vậy hắn khẳng định cũng biết Long Châu tầm quan trọng. Hiện tại Long Châu còn tại Thánh Địa, ngài cho rằng bọn họ hiện tại chính đang làm cái gì? Lý Minh nói ra, hắn khẳng định muốn thu hoạch Long Châu, từ đó triệt để trưởng khống Long tộc, để Long tộc trở thành hắn nô dịch, trợ giúp hắn thực hiện dã tâm. Ứng nhíu mày hồi đáp, cho nên ta mới đến gặp bệ hạ, hy vọng bệ hạ thí nghiệm bẩm báo Long Châu tình huống, để tránh bị địch nhân nhanh chân đến trước. Lý Minh nói ra, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm trở về Thánh Địa? Ứng hỏi, cũng là ngày mai a. Vì bảo đảm an toàn, Thanh Long cùng các trưởng lão một cái cũng không thể mang, để bọn hắn tiếp tục trông coi hạp cốc ngăn cản địch nhân đi ra. Lý Minh hồi đáp, ngươi không mang tới bọn họ, người nào đến bảo đảm ngươi an toàn? Ứng ngạc nhiên không thôi, cái này ngài yên tâm. Trương Giản đem kế hoạch cáo chi cho hắn, mà huất ẩn nặc thân hình, mà lòng xác thực sẽ không công kích các ngươi, nhưng là vạn nhất các ngươi gặp gỡ thượng cổ ma linh, hắn nhưng là sẽ lập tức hạ lệnh tiêu diệt các ngươi. Cho dù là ma huyết cũng ngăn cản không hắn ra lệnh. Ứng cảnh cáo nói, chúng ta sẽ cẩn thận, nếu quả thật xảy ra bất trắc, nếu không chết một lần là được. Lý Minh cười nói, đúng nga, các ngươi những thứ này thực lực thấp ra hỏa, duy nhất chỗ tốt nhưng lại không sợ chết, có vô số phục sinh cơ hội. Cũng được, đã ngươi vì Long tộc có thể không tiếc sinh mệnh, bản vương cũng không có gì tốt giấu giếm ngươi. Ứng gật đầu nói, Bệ hạ là chuẩn bị nói cho ta biết Long Châu địa điểm ẩn núp sao? Lý Minh hưng phấn nói ra. Đúng, Long Châu chính là chúng ta Long tộc có thể đời đời truyền lại lớn nhất ỷ vào. Không có nó tồn tại, thì không cách nào triệu hoán Long hồn trở về. Cũng vô pháp duy trì thánh địa thần lực. Cho nên Long Châu bị giấu ở Long mộ chỗ sâu khu vực trung tâm. Chỗ đó do chúng ta một vị trưởng lão trấn thủ. Hắn theo xuất sinh đến tử vong. Duy nhất sứ mệnh cũng là thủ hộ cái này hạch tâm khu vực. Cả đời chỉ nghe theo bản vương hoặc là Long thần lệnh mệnh lệnh. Ứng nói ra, a, còn có dạng này thần Long. Hắn vĩnh viễn không ra sao. Lý Minh hoảng sợ nói, trừ sinh sôi đời sau duy nhất một lần. Hắn từ trước tới giờ không đi ra Long mộ, bởi vì hắn là chúng ta trong Long tộc kỳ lạ nhất một loại huyết mạch. Gọi là ảnh Long, hắn không có thân thể, chỉ có Long hồn, thì liền gây giống đời sau cũng phải mượn nhờ người khác thân thể. Cho nên Long mộ thánh địa ngược lại là hắn thích nhất địa phương. Rời đi Long Châu càng xa, hắn sẽ rất nhanh tan thành mây khói. Cho nên ngươi tiến vào Long mộ về sau, nhất định muốn tại hắn hướng ngươi phát động công kích trước lấy ra Long thần lệnh. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ứng nói ra, minh bạch, thế nhưng là Long mộ ở đâu? Long Châu giấu ở nơi nào? Ta làm như thế nào đi vào? Lý Minh vội vàng hỏi, đừng có gấp, bản vương chậm rãi nói cho ngươi. Ứng mỉm cười. Bắt đầu giảng thuật Long tộc thánh địa bên trong các loại cơ quan thiết lập. Lý Minh tranh thủ thời gian nghiêm túc tái trong đầu. Một bên Phó Tử Yên cũng nghe được đôi mắt đẹp trừng lớn. Vạn vạn không nghĩ đến Long tộc thánh địa bên trong. Thế mà còn có nhiều như vậy ẩn tàng thiết trí. Long tộc thánh địa cũng không phải chỉ có thần Long tồn tại. Trừ thiên trì bên trong những Long tộc kia chi thứ bên ngoài. Long tộc thánh địa một cái khác kết giới mới là bọn họ chính thức gia viên. Chỗ đó cũng là một tòa hoàng cung. Long nữ nhóm quần cư địa phương. Các nàng không cách nào biến thân làm long. Là thủ hộ long mộ cửa vào đạo thứ nhất phòng tuyến. Phí tổn mười mấy phút. Ứng mới cẩn thận đem long tộc thánh địa các loại kết giới mở ra phương pháp. Cùng long thần lệnh nó tác dụng. Còn có một số khu vực nguy hiểm, đều kỹ càng nói cho Lý Minh. Thượng cổ ma linh tuy nhiên khống chế rất nhiều tộc nhân, nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể mở lại đạo thứ nhất long mộ kết giới. Huống hồ long thành kết giới chỉ có thể bản vương cùng long thần lệnh mới có thể mở ra. Ta các phi tử cùng những cái kia long nữ nhóm nhất định sẽ phát giác bên ngoài dị tưởng. Sớm làm tốt phòng ngự. Các ngươi đi Long tộc lời nói, không chỉ có phải nghĩ biện pháp lấy ra Long Châu, còn phải nghĩ biện pháp giúp các nàng cũng chạy ra hiểm cảnh. Nếu không chúng ta Long tộc y nguyên không cách nào lưu giữ tại đi xuống. Ứng thỉnh cầu nói, Vương Phi cùng Long Nữ có bao nhiêu người? Lý Minh cùng Phó Tử Yên đều ngây người. Long tộc có bao nhiêu thần Long, thì có bao nhiêu Long Nữ? Cái số này theo chúng ta Long tộc có ghi chép đến nay thì chưa bao giờ thay đổi. Ứng thở dài nói, ếch, hai người lẫn nhau nhìn một chút, nhớ tới Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích, cái kia thánh đế đối Long tộc thật sự là quá hà khắc. Ngươi đều ghi lại à, bản vương nói tới sự tình, ngươi cũng đừng bỏ sót, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ứng cảnh cáo nói, yên tâm đi bệ hạ. Ta đều nhớ kỹ, những cái kia long nữ thực lực như thế nào? Lý Minh y nguyên hiếu kỳ hỏi, muốn mang theo mười mấy cái long nữ chạy ra thánh địa. Mà lại những thứ này long nữ còn không thể biến thành thần long. Đây chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Cái này ngươi không cần lo lắng. Các nàng chính mình hội bảo vệ mình, mặc dù không cách nào chiến đấu. Nhưng không đến mức bị tùy ý khi dễ. Ứng ngửi nhạt một tiếng. Minh bạch, Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng cuối cùng là yên tâm không ít. Đây là ta một chiếc vảy rồng. Ngươi cầm lấy nó, muốn là gặp phải Vương Phi không tin Long Thần lệnh mệnh lệnh. Cái này miếng vảy vàng có lẽ có thể làm tín vật. Ứng ngươn tay, trong lòng bàn tay bày ra một khối to lớn kim sắc long lân. Tản mát ra chói mắt kim quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.